Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, The Devastator cùng The Merciless cố sự. The Merciless đến từ Dark Multiverse Earth 12, hắn từng cùng Wonder Woman cộng đồng nghênh chiến chiến thần Ares. Wonder Woman bởi vậy bỏ ra bản thân sinh mệnh. Vì kết thúc Ares, Batman đeo lên Ares tăng cường mũ giáp. Cái này mũ giáp không đơn thuần tăng cường Batman lực lượng, cũng hủ thực hắn tâm trí. Thành công tiêu diệt Ares về sau, hắn từ bỏ không giết chết tín điều, bắt đầu đại khai sát giới, cuối cùng trở thành The Merciless. Theo ta được biết, hắn có được chiến thần lực lượng, cực kỳ am hiểu vật lộn. Bruce Wayne tuy nhiên giải rác mấy lời nhưng lại đủ để đem The Merciless sự tình hình dung hoàn chỉnh. Giải đáp Tô Thánh rất hiếu kỳ. Cái này The Merciless tuy nhiên đối ứng là Wonder Woman, nhưng năng lực dĩ nhiên là đến từ chiến thần Ares. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi nghĩ tới năm đó bản thân Wonder Woman cùng chiến thần Ares trận chiến kia. Đây là số lượng không nhiều có thể khiến cho Tô Thánh ký ức vẫn còn mới mẻ thời khắc. Thuộc về Wonder Woman cao quang thời khắc, Tô Thánh lúc ấy đều có chút bị cao quang thời khắc Wonder Woman hấp dẫn. Vì mình tự do thiếu chút nữa thì nghĩ giết chết nàng. Bất quá về sau cơ duyên xảo hợp cũng liền đi qua. Cũng không có phương diện này lo lắng. The Devastator đây. Tô Thánh biết rõ The Merciless bắt nguồn sau cũng có chút hào hứng dã rời. Dù sao hắn sở dĩ từng tái một chạy, từng tái giết người, hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì trên người bọn họ cố sự. Bây giờ cố sự biết rõ, cỗ kia chờ mong tự nhiên cũng phai nhạt. The Devastator đến từ Dark Multiverse Earth 1, là thế giới kia Batman lây nhiễm Doomsday Virus sau sản phẩm khí. Bruce Wayne nói, Doomsday Virus rất khó đối phó, cho nên ta đối với hắn tương đối biết nhiều một ít. Hắn nguyên bản là muốn ngăn cản Superman, ở Superman giết loa lên sau, nhưng Superman đã không kiểm soát. Hắn phẫn nộ cùng trong liên minh thành viên xì xào bàn tán nói là những cái kia Batman có thể đánh bại Superman lời nói, cái này cũng bình thường. Dù sao nếu như không chút lưu tình loại kia chiến đấu Superman chỉ cần cặp mắt liền có thể giết chết Batman. Batman muốn dựa vào một cán Kryptonite trường thương đến cứng trọi cứng ứng phó hắn quá khó khăn. Cho nên, hắn bại, hắn cũng tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, hắn rất sớm trước kia liền nghiên cứu có thể đối kháng Superman Doomsday Virus. Hắn dùng... Cho nên hắn biến thành xấu xí Doomsday giết chết Superman. Nhưng hắn cùng thông thường Doomsday khác biệt. Hắn có được chính mình thần trí cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí có thể khống chế hình thái. Ở Bruce Wayne cùng Doomsday hai loại hình thái bên trong tự do hoán đổi. Sau đó, hắn biến thành The Devastator. The Devastator cố sự có ý tứ nhiều. Superman đại chiến Batman. Tối thiểu nhất cái này rất có bạo điểm. Tô Thánh cười hắc hắc nói. Nếu như chỉ là năng lực, Superman một hơi liền giết chết Batman. Batman thủy chung là Batman a. Hắn cường đại cho tới bây giờ không phải nguồn gốc từ cái gì siêu năng lực, mà là nguồn gốc từ. Hắn là Batman. Bruce Wayne khác nhìn bức tranh ao. Người rất tôn sùng Batman. Lão gia nha. Nhân khí cao nhất siêu cấp siêu anh hùng một trong a. Ta chưa nói tới tôn sùng nhưng còn rất kính nể. Cho nên, ta lên hắn bạn gái. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nguyên bản nghiêm túc, chờ nghe tiếp The Red Dead nghe được Tô Thánh cái này bất ngờ không kịp. Đề phòng chuyển biến trực tiếp không khống chế lại liền ho khan. Kính nể, sau đó lên nhân ra bạn gái. Cái này mẹ nó là cái gì kính nể a? Bruce Wayne không giống The Red Dead phản ứng như vậy kịch liệt. Nhưng biểu tình cũng trở nên phi thường cổ quái. The Merciless cùng The Devastator cố sự nghe xong. bọn họ cũng không có cần thiết tồn tại. Các ngươi chờ chốc lát. Tô Thánh rát một tiếng biến mất, không thấy gì nữa. Ngay sau đó qua chừng 5 phút lại xuất hiện. Đi mà quay lại, Tô Thánh trên tay nhiều hai cái thân thể cao lớn. Tô Thánh tiện tay ném một bên. Chỉ nghe thấy linh tinh hai tiếng trọng hưởng. Đây là The Merciless cùng The Devastator. Bọn họ đều đã chết. Chấm ngoặc kép. Breeze Wayne kiểm tra The Merciless cùng The Devastator tình huống. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Tuy nhiên mới vừa không kịp chuẩn bị. Nhưng 5 phút đồng hồ liền giết The Merciless cùng The Devastator lại càng để cho người chấn kinh. Một cái là có được chiến thần lực lượng. Một cái thì là có được có thể vô hạn tái sinh hơn nữa, dần dần thăng cấp đúng đây. Hai người kia mặc kệ cái nào cũng có cực mạnh thực lực và lực phá hoại. Tầm thường anh hùng chỉ sợ liên thủ đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Tô Thánh đây, 5 phút đồng hồ, vẻn vẹn 5 phút hắn liền giết The Devastator cùng The Merciless. Loại kia thư giãn thích ý dáng vẻ phảng phất giống như là đi ra ngoài dạo một vòng một dạng. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Kết quả này không khỏi làm Breeze Wayne đối với Tô Thánh thực lực có một cái càng thâm nhập. Càng rõ ràng hiểu rõ. Coi như trước đó cái kia quỷ dị khống chế năng lực đối mặt hai người này cũng không dễ dàng như vậy. Thủ thắng, nhất định phải có cực mạnh lực lượng mới được. Cho nên, Tô Thánh nói có thể đánh bại bác Bartos. Rất có thể, là thật, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.